Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Phần 135. Sặc liền uống nước, biến thân công khí 10 phần. Nhậm Tường quyết đoán lấy ra di động bắt đầu đính vé máy bay. Hạ Thiên muốn đi nơi nào? Hạ Thiên trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Cầu Tường muốn mang ta đi du lịch sao? Xem như du lịch đi. Nhậm Tường nhìn về phía nàng. Ngươi tưởng khi nào trở về? Chúng ta liền khi nào trở về. Không nghĩ trở về, cũng hoàn toàn oi bê ca. Lúc này Hạ Thiên trong ánh mắt hưng phấn đến độ mau bốc hỏa hoa. Thật vậy chăng? Chúng ta thật sự muốn chạy trốn sao? Ngươi thật sự không phải ở cùng ta khai ngày cả tháng tư vui đùa. Cố Triết Phong nhìn Hạ Thiên này kích động bộ dáng. Tâm nói nha đầu này thật đúng là bị áp lực lâu lắm đột nhiên phóng thích vậy, cái gì đều không quan. Tâm, tư bôn loại chuyện này, còn có thể làm nàng đương trò chơi giống nhau ngoạn nhi. Hoàn toàn không đi não sao? Uy, Cầu Tường, ngươi đầu óc có phải hay không sụp đổ? Cố Triết Phong nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ngươi muốn bắt cóc Hạ Thiên tư bôn, ta 100 không đồng ý. Đương tiểu hài tử quá mọi nhà sao? Hạ Thiên GIE không khảo, tốt nghiệp chứng từ bỏ. Nàng chính là hắn hảo bằng hữu đâu. Không khảo, từ bỏ. Hạ Thiên sợ trao mày. Nhậm Tường đổi ý. Nàng ôm chặt hắn cánh tay. Ta cái gì đều từ bỏ. Ngươi dẫn ta đi, ta nghĩ ra đi xem. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Cố Triết Phong còn nghĩ ra ngôn ngăn cản. Nhậm Tường lại nói, ta không phải nhất thời xúc động. Tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, nàng cha mẹ không có khả năng tiếp thu ta, nàng gia đình cũng sẽ không tiếp thu ta. Hiện tại bãi ở trước mặt ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chia tay, hoặc là mang nàng đi, đương nhiên. Nhậm Tường lựa chọn người sau. Ngốc bức Tường, Cố Triết Phong hoàn toàn không muốn cùng hắn nói bất luận cái gì lời nói. Thật là ngu xuẩn. Phía trước còn cảm thấy hắn là chiến đội trừ bỏ thích trang bức đội trưởng bên ngoài đệ nhị bình. Tĩnh nam nhân, xem ra thật là ăn người khác xưa không chê chuyện này đại. Đến phiên chính mình, cư nhiên như vậy không lý trí. Các ngươi có thể hay không trước đừng xảo. Lý Ngân Hách một bên lái xe một bên xem kính chiếu hậu. Mặt sau có xe ở truy chúng ta à, mấy người vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên. Kia chiếc màu đen Audi xe theo sát sau đó, ở hoàn thành trên đường lùng bắt bọn họ, như thế nào đều ném không xong. Đó là ta ba ba thủ hạ, Hạ Thiên cuống quýt nói. Bọn họ đuổi theo, Hàn Viện, có thể ném rớt sao? Lý Ngân Hách ánh mắt khẩn khấu chính phía trước, lạnh lùng cười, nói giỡn, người Lý Oppa trước kia ở Hàn Quốc được xưng là bị cạnh kỹ vòng trì hoãn đua xe tay, Cố Triết Phong. Ngươi lại cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, nếu thực sự có loại này danh hiệu, đã sớm bị ngươi lấy ra tới nói không dưới trăm biến, Lý Ngân Hách. Tiểu tử thúi, tay lái ở trong tay ta, có thể hay không đừng như vậy không ánh mắt, ta bang là ngươi huynh đệ, ngươi diss ta, Cố Triết Phong hừ hừ vài tiếng không nói lời nói. Ngồi xong các vị, Lý Ngân Hách một chân dẫm hạ chân ga, thân xe bỗng nhiên trước khuynh. Bắt đầu ở trống trải vòng thành trên đường bão táp, từ kính chiếu hậu có thể thấy được, Audi xe hiển nhiên cũng đã bắt đầu ra tốc đuổi theo. Lý Ngân Hách hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem xe sử thượng mặt khác một cái chiếc xe so nhiều trên cầu vượt. Bởi vì vượt qua nói bị mặt khác chiếc xe chiếm cứ duyên cớ. Lúc này Audi xe rất khó lập tức đuổi kịp bảo mã. BMW 520. Một giây đã bị vứt ra một mảng lớn, Lý Ngân Hách ở phía trước giao lộ quẹo trái, đem xe rớt cái đầu xử nhập bên trái đơn hành nói. Ở đi ngang qua kia chiếc bị đổ ở trên cầu vượt Audi xe thời điểm. Hắn phi thường khiêu khích mà ấn xuống xe cửa sổ, hướng Audi xe tài xế so cái đảo ngón cái, cười đến vẻ mặt đường hoàng không kềm chế được, Nhậm Tường nói, uy. Khách khí điểm ấn đi, Lý Ngân Hách quay đầu lại. Không phải đâu, tức phụ nhi đều phải không có. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện, Cố Triết Phong nói. Hắn cha vợ vĩnh viễn là hắn cha vợ, Lý Ngân Hách chậm lại tốc độ. Không xác định hỏi, cho nên chúng ta thật đi sân bay à. Hạ Thiên cầm lấy di động giơ giơ lên, ta phiếu đều đã lấy lòng. 4 cái giờ sau, bay thẳng Lệ Giang, ta đã sớm muốn đi Lệ Giang nhìn xem. Nhậm Tường ca ca, chúng ta liền đi Lệ Giang hảo sao? Nhậm Tường hào sảng đáp ứng. Hành, vậy đi Lệ Giang, trụ hắn cái 10 ngày nửa tháng. Coi như trước tiên hưởng tuần trăng mật. Cố Triết Phong, thật là nhất bang đầu óc nóng lên ra hỏa. Cho nên hắn rốt cuộc là đi theo làm cái gì? Sao đăng ký phía trước? Cố Triết Phong luôn mãi giữ chặt Nhậm Tường trong tay vé máy bay. Hiện tại đem Hạ Thiên đưa trở về. Khóc lóc quỳ cầu ngươi cha vợ tha thứ. Nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Ngươi này vừa đi, liền thật mẹ nó tuyệt hậu lộ. Đến lúc đó nhân ra báo nguy nói ngươi lừa gạt thiếu nữ. Suy xét qua hậu quả sao? Có loại này hắc lịch sử thêm thân. Ngươi còn có nghĩ thi đấu, nói đến thi đấu. Nhậm Tường nguyên bản tăng vọt hứng thú đột nhiên yển xuống dưới. Đúng vậy, hắn thật muốn như vậy đi luôn. Chức nghiệp kiếp sống cũng liền tính đi đến cuối đi. Kia chính là từ niên thiếu khi liền kiên trì mộng tưởng. Là trong bóng đêm truy đuổi sáng sớm quang. Trước mặt các đồng bọn, đều là hắn sóng vai chiến hữu. Mặc dù đến bây giờ, bọn họ đều như cũ đứng ở hắn bên này. Thật sự, đều từ bỏ sao. Ôn Ôn Nhuyễn Nhuyễn tay nhỏ cầm hắn ngón trỏ. Nhậm Tường cúi đầu, trước mặt thiếu nữ ngước mắt nhìn phía hắn. Sâu thẳm ánh mắt mang theo như vậy chút thấp thỏm bất an. Sợ hãi hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Mẹ nó, hắn qua đi đều như vậy. Hạ Thiên vẫn là dứt khoát kiên quyết mà theo hắn. Trên đời không có thuốc hối hận. Hối tiếc không kịp sự tình cũng vĩnh viễn vô pháp thay đổi. Người khác không cho hắn Nhậm Tường hối cải cơ hội. Chính là Hạ Thiên lại cho hắn cơ hội. Duy nhất trọng sinh cơ hội. Nhậm Tường dắt Hạ Thiên tay. Xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Từ hôm nay trở đi. Người mới là ta mộng tưởng, hắn nắm chặt tay nàng. Xoay người dứt khoát kiên quyết đi vào an kiểm khẩu. Sao sân bay ngoài. Hạ Chí Thâm cùng Hạ Thiên tiểu biểu tỷ Lục Tuyết Nam từ Audi trên xe xuống dưới. Tiểu Dưỡng, người này tài xế kỹ thuật lái xe cũng quá kém đi. Như vậy đều có thể đem người cùng ném ân đi, nếu không phải nàng băng tuyết thông minh. Đoán được Nhậm Tường kia tiểu tử thúi vì tức phụ không biết xấu hổ càng không muốn sống. Rất có thể này liền muốn quải Hạ Thiên trốn chạy, lúc này mới vội không ngừng đuổi tới sân bay. Nếu không thật liền phải ra đại sự, Lục Tuyết Nam nhìn về phía Hạ Chí Thâm. Tiểu Dưỡng, chúng ta hiện tại hiện thân đem tiểu Hạ Thiên chào trở về sao? Ga sân bay biên, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất pha lê, Hạ Chí Thâm nhìn Nhậm Tường. Tiểu tử này trên mặt tràn ngập rối rắm, tựa hồ còn lưỡng lự muốn hay không rời đi. Chờ một chút, Hạ Chí Thâm nói. Không vội đi vào, lại chờ. Bọn họ thật vào ăn kiểm khẩu. Liền không hào bắt người, Lục Việt Nam có chút sốt ruột. Nhưng mà Hạ Chí Thâm nhìn qua nhưng thật ra nhất phái bình tĩnh. Lục Việt Nam nhíu mi. Tiểu Dưỡng, này sẽ không chính là ngươi kia 9981 nạn cuối cùng một quan đi. Hạ Chí Thâm không có nói lời nói. Hắn nhìn chính mình tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi giờ phút này si mê mà nhìn bên người nam nhân. Giữa mày còn mang theo một chút lo âu chi sắc, là quyết tâm muốn cùng người nam nhân này đi. Không cần mụ mụ, cũng không cần ba ba sao. Hạ Chí Thâm lo chính mình lắc lắc đầu. Vẫn là nàng cảm thấy, mặc kệ sấm hạ cái gì đại họa, đều có lão ba giúp nàng bọc. Cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì tùy hứng làm bậy. Tiểu Dưỡng, bọn họ tiền an kiểm. Lục Tuyết Nam vội vàng nói. Thật muốn đi rồi, ta sao truy không truy a? Hạ Chí Thâm trầm thanh nói. Truy đến hồi ngươi Hạ Thiên muội muội người. Có thể đem nàng tâm truy trở về sao? Chẳng lẽ còn muốn bó cột lấy mang về? Đóng lại cả đời. Lục Tuyết Nam thần sắc rất là khó hiểu. Tiểu Dưỡng ý tứ là, Hạ Chí Thâm ngóng nhìn hai người dắt tay. Kiên quyết rời đi bóng dáng. Lẩm bẩm nói, 9981 nạn. Hiện tại vừa mới bắt đầu đâu, chương 119 tỉnh khiếp Tennessee cao điểm mục trường quyền. Tài sản thuộc về Alex cha mẹ. Nơi này có tảng lớn sum xuê đồng cỏ, dự trữ nuôi dưỡng dê bò. Từ phi thường chuyên nghiệp mà huấn luyện có tố nước đức chó chăn cừu trông giữ. Đồng thời mục trường còn có chăm tới danh công nhân. Jonathan phu thê tuổi tác đã cao. Liền tại đây phong cảnh di người đại mục trường bảo dưỡng tuổi thọ. Mỗi năm hạ thiên là bọn họ vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì Alex sẽ dẫn bọn hắn yêu nhất tiểu cháu gái tới mục trường nghỉ phép. Mỗi đến lúc này, bọn họ sẽ giết dê bò chiêu đãi Lục Mạn Mạn, còn sẽ ở buổi tối sao trời gắn đầy mục trường thượng tổ chức ven hồ tiệc tối. Mời mục trường công nhân cùng chung quanh huyện trấn tuổi trẻ cô nương tiểu hỏa nhi lại đây chơi. Đúng rồi, bọn họ chăn nuôi tiểu lùn mã cũng thành niên. Này thất tiểu lùn mã là bọn họ cố ý vì Lục Mạn Mạn dưỡng. Chờ nàng trở lại thời điểm có thể cưỡi ngựa căng gió. Tiểu lùn mã thể lượng tiểu, tính cách dịu ngoan, chạy trốn cũng không mau, cho nên không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm mà đi Lục Mạn Mạn cưỡi tiểu mã. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp, rong ruổi ở diện tích rộng lớn vô ngần mục trường thảo nguyên thượng. Phương xa không trung trong suốt xanh thẳm, có phập phồng núi non chạy dài không ngã, dương đàn đông một thốc tây một đoàn, tựa như đồng cỏ thượng được khảm miên màu trắng địa y. Lục Mạn Mạn quay đầu lại, thấy Alex cùng Louis cùng kỵ một con màu mận chín tuấn mã. Chậm rãi đi bộ ở biển hoa ven hồ, Louis ngồi phía trước, Alex từ phía sau giữ chặt dây cương, đem hắn cả người vây quanh. Hai người thấp giọng nói cái gì tiểu lời âu yếm đâu. Lục Mạn Mạn đột nhiên không kịp phòng ngừa nuốt một ngụm cầu lương. Nàng hừ hừ một tiếng, giục ngựa rời đi, thấy nàng chạy xa. Alex vội vàng tiếp đón, chậm một chút, đừng quăng ngã, hừ, Lục Mạn Mạn ra roi màu nâu tiểu lùn mã, chạy thượng một đoạn chạy dài sườn núi nhỏ, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa quốc lộ thượng có chiếc màu đen xe hơi chính từ từ xử tới. Lục Mạn Mạn quay đầu lại, thấy Alex cùng Louis đã xa đến chỉ còn một cái tiểu viên địa mà đi, tâm tình của nàng đột nhiên nhảy nhót lên. Dục ngựa chạy xuống trên núi, hướng tới kia màu đen xe hơi chạy tới. Nguyên Tu nói gần đoạn thời gian sẽ đến Tennessee đại mục trường vấn an nàng. Bất quá cụ thể thời gian không chừng, phải cho nàng một cái tiểu kinh hỉ, cho nên Lục Mạn Mạn chỉ cần vừa nhìn thấy có ngoại lai chiếc xe, liền hưng phấn không thôi. Nàng hướng chiếc xe hơi kia liều mạng phất tay, xe hơi cũng đi theo ngừng lại, nhưng mà không phải Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn hoàn xe hơi chạy hai vòng, mất mát hỏi, nơi này là tư nhân mục trường, xin hỏi các ngươi có việc sao? Xe hơi trên dưới tới nam nhân cư nhiên là châu Á gương mặt. Cái này làm cho về nước mau nửa năm Lục Mạn Mạn lần cảm thân thiết. Tiểu thư, ngài hảo, Tây Trang phẳng phiêu châu Á nam sĩ lo liệu thuần khiết mỹ thức phát âm. Nơi này hoàn cảnh thực hảo. Chúng ta tiên sinh muốn ở bên này nghỉ phép, đã liên hệ quá mục trường chủ Jonathan tiên sinh, đạt được hắn cho phép nghỉ phép a. Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ. Nói, vậy các ngươi nhưng tới thật là lúc, mấy ngày nay chúng ta bên này có color fight thi đấu. Buổi tối còn có ven hồ tiệc tối, sẽ phi thường náo nhiệt. Úc, color fight là cái gì? Chính là đại trốn giết diễn sinh trò chơi. Nhất bang người màu đạn đại hỗn chiến, thực hảo ngoạn, kia thật là thực chờ mong. Lục Mạn Mạn phi thường nhiệt tình mà phải cho bọn họ dẫn đường, các ngươi ở tại sườn núi Hồng Phòng ở vẫn là ven hồ biệt thự. Biết đường sao, ta có thể mang các ngươi qua đi, chúng ta ở tại sườn núi Hồng Phòng ở, vì thế nam nhân lái xe. Lấy cực chậm tốc độ đuổi kịp Lục Mạn Mạn cung cục tiểu lùn mã. Lục Mạn Mạn ở phía trước dẫn đường, xe hơi bảo trì đồng dạng tốc độ đi ở ven đường. Nàng đột nhiên búng tay một cái, nghiêng đầu mỉm cười nói, các ngươi thật đủ ánh mắt, tuy rằng Hồng Phòng ở so biệt thự tiểu, bất quá hoàn cảnh càng u tĩnh, là Scotland tình thú phong cách, đứng ở trên sườn núi, có thể vừa xem toàn bộ mục trường toàn cảnh. Bất quá đại bộ phận lại đây nghỉ phép người đều sẽ lựa chọn ven hồ biệt thự. Bởi vì biệt thự đại, gia cụ thiết bị đều tương đối hiện đại. Bất quá lặng lẽ nói cho ngươi Nga, Kỳ thật Hồng Phong ở mới là lý tưởng nhất chỗ ở. Ta là như thế này cảm thấy là, Lục Mạn Mạn ríu rít lên, giống chỉ chim sẻ nhỏ, thật liền không dứt, bất quá vị kia tiên sinh đào cũng rất có kiên nhẫn. Ngồi ở trong xe, cũng không có đánh gãy nàng, cách màu xám đậm cửa sổ xe pha lê, Lục Mạn Mạn thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ có thể loáng thoáng xem một người nam nhân hình dáng. Nhưng nàng xác định, nam nhân kia hẳn là cũng đang xem nàng. Lục Mạn Mạn mang theo bọn họ đi vào dưới chân núi. Chỉ vào một đường kéo dài đi thông triền núi đá xanh bộ đạo. Xe không thể khai đi lên, các ngươi liền đi bộ đi. Đại khái đi 5 phút đồng hồ liền đến Hồng Phòng ở, cảm ơn tiểu thư, không có việc gì. Nói các ngươi là người Trung Quốc, vẫn là Nhật Bản người, vẫn là Hàn Quốc người nha. Không đợi vị kia xuyên tây trang nam nhân nói chuyện, nàng lại lập tức cười tiếp cha, cũng chưa quan hệ là, ta mới từ Nhật Bản trở về, có cái ngu xuẩn Hàn Quốc đồ đệ, bất quá ta bạn trai là người Trung Quốc Nga, tóm lại ta sẽ chiếu cố nhiều hơn của các ngươi. Hết chương.